Huyết lang báo thù, chương 390, An Nhiên có liên lạc với em không? Góc truyện audio .com, chấm chấm, hai bạn học nữ nhìn thấy Đông Phương Mịch Ngâm nói chuyện với anh trai và chị dâu của cô ấy như vậy. Anh trai và chị dâu của cô ấy cũng hiền hòa, nên cũng dần dần thả lỏng. Anh đừng nói anh không có tiền nhé. Lúc trước anh vậy mà đưa cho ông bố keo kiệt của em 100 triệu nhân dân tệ. Em là em gái của anh. Anh nhìn xem hiện tại em đang ăn cái gì. Mì gói đó. Anh thương em gái một chút đi. Đông Phương Mịch Ngâm đã nhắm đến Đông Phương Hạ. Nghe thấy Đông Phương Hạ đưa cho bố của Đông Phương Mịch Ngâm 100 triệu nhân dân tệ. Ngoại trừ Tiểu Lâm và Thư Lăng Vi ra. Trương Hàm và những người khác đều che miệng ngạc nhiên. Tự hỏi trong lòng anh trai của Mịch Ngâm làm gì? Còn trẻ như vậy, sao lại có nhiều tiền như thế? Đông Phương Hạ đúng là cạn lời. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Chú hai tống tiền mình. Con gái chú ấy bây giờ cũng hai người nhà này. Nhưng nhìn thấy Đông Phương Mịch Ngâm ăn mì gói, Đông Phương Hạ lại rất đau lòng. Ngồi xuống. Đẩy bát mì Mịch Ngâm còn chưa ăn xong sang một bên. Lấy ví ra, chọn một tấm thẻ vàng đưa cho Mịch Ngâm. Làm bộ rất đau lòng. Nói, chấm chấm, đây là anh và chị dâu của em cho em. Giữ cho kỹ, mất anh sẽ không chịu trách nhiệm. Đông Phương Mịch Ngâm cười hi hi nhận lấy thẻ Đông Phương Hạ đưa cho. Nhìn một chút, liếc mắt nhìn Đông Phương Hạ nói. Anh hào phóng như vậy. Trái lại em càng nghi ngờ trong này rốt cuộc có tiền hay không. Có điều cũng không quan trọng. Nếu không có tiền em bán cái thẻ vàng này đi. Cũng kiếm được chút. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Anh, thẻ vàng anh đưa có thể không có tiền sao? Sau khi ầm ĩ xong, Đông Phương Mịch Ngâm mới hỏi. Anh, chị dâu, không phải hai người rất bận sao? Sao hôm nay lại có thời gian đến đây? Chị đến thăm em, còn anh của em ấy à, không biết anh ấy đến làm gì? Tôi đến làm gì à? Đương nhiên là đến thăm em gái rồi. Đông Phương Hạ trừng mắt với Thư Lăng Vi. Sau đó mới nhìn đến Trương Hàm. Do dự một chút, nói. Tiểu Hàm, lại đây, anh Đông Phương Hạ, An Nhiên có liên lạc với em không? Vẫn luôn liên lạc. Anh ấy, Trương Vũ Trạch xảy ra chuyện, mặc dù Đông Phương Hạ rất muốn nói với Trương Hàm việc này, nhưng lại không muốn để em ấy lo lắng mà ảnh hưởng đến việc học. Trương Vũ Trạch sống chết không rõ, cho dù thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó nói sau. Trương Hàm rất tin tưởng Đông Phương Hạ, người anh trai này rất quan tâm cô ta. Vì vậy cô ta không hề nghi ngờ lời nói của Đông Phương Hạ. Nghe thấy Đông Phương Hạ hỏi đến địa điểm bí mật nhất của anh trai mình. Suy nghĩ một lúc, sau đó vội vàng đi đến bàn học của mình viết địa chỉ cho Đông Phương Hạ cách chương.